Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Tần Phấn vs Hoàng Tâm. Muốn cùng Thượng Kiếm Tông trước tỉ thí một phen. Nghe được dáng lùn trưởng lão lời nói, Tần Phấn trái tim đình chỉ vỗ nhảy lên. Cái gì tình huống? Vừa mới hai bên không phải là kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Làm sao đột nhiên chuyển tới Thượng Kiếm Tông trên thân rồi? Mà lại chỉ Linh Vũ cũng bởi vì tổn thương không thể có mặt. Kia cuối cùng chiến đấu trách nhiệm không phải 100% rơi vào trên đầu của mình sao? Bất quá không nên hiểu lầm. Ta Thánh Viêm Môn cũng không phải là cùng Thượng Kiếm Tông có thù. Chỉ là nghĩ đến cơ hội khó được. Đệ tử Hoàng Tâm ngẫu nhiên biết được Thượng Kiếm Tông đệ tử đồng dạng sẽ sử dụng hỏa diễm kỹ năng. Muốn luận bàn tinh tiến một cái thủ đoạn. Nếu là thắng, nguyện ý tăng thêm Thượng Kiếm Tông danh vọng cùng nhau chọn chiến thiên ma thánh thể. Nếu là bại cũng hy vọng Thượng Kiếm Tông có thể thay thế Thánh Viêm Môn xuất trạm. Dù sao hiện tại thiên ma thánh thể nguyện ý nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Thắng có thể thu hoạch được thiên ma tông ủng hộ. Dạng này tốt cơ hội ta Thánh Viêm Môn khẳng. Định không muốn độc hưởng. Muốn phân cho mọi người. Thái Ất Cung chư vị nếu có ý nghĩ cũng có thể công bố ra. Tốt tiểu tử. Tóc đỏ trưởng lão coi nhẹ hừ một cái. Mà dáng lùn trưởng lão đương nhiên chú ý tới. Hướng về phía hắn cười xấu xa. Thánh Viêm Môn cuối cùng vẫn là sợ. Cho là mình cũng không thể 100% thủ thắng. Cho nên mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Thông qua còn lại tứ đại tông môn ở giữa lựa chọn một cái ra chọn chiến thiên ma tông. À sửa chữa một chút. Là ba cái. Dù sao thua cũng không sao. Tối thiểu có thể kéo mấy cái khác dẫm tại dưới chân của mình. Mà bọn hắn lựa chọn cái thứ nhất chính là danh vọng dày đặc Thượng Kiếm Tông. Thái Ất Cung là nghiên cứu trận pháp luyện đan tông môn. Thực lực chiến đấu cũng không như ý chắc chắn sẽ không lẫn vào tiến vào vũng nước đục này ở trong. Nói tóm lại cũng chỉ có Thượng Kiếm Tông có khiêu chiến thực lực. Giản Mưu trưởng lão đương nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý. Vô luận là ai tới khiêu chiến hắn cũng có lòng tin. Bất quá hắn ngược lại là cũng muốn gặp hiểu biết biết Thanh Châu uy tín lâu năm bá chủ một trong. Thượng Kiếm Tông bây giờ đệ tử trình độ đến cùng có bao nhiêu? Mặc dù thông qua Tần Phấn trợ giúp luyện thành thiên ma thánh thể. Nhưng kỳ thật lực đến cùng có nhiều ít vẫn là ẩn số. Hiện tại Thánh Viêm Môn nguyện ý làm nhưng cũng là cái quan sát tốt cơ hội. Tần Phấn, không có biện pháp, đã Thánh Viêm Môn bộ dạng này. Vậy liền ra sức đánh bọn hắn một gậy. Nghĩ kéo nhóm chúng ta đệm lưng. Không có cửa đâu. Tóc đỏ trưởng lão thấp giọng nói đến. Cho ta đánh cho đến chết. Làm sao hung ác làm sao tới. Không đợi Tần Phấn có chỗ biểu thị. Tóc đỏ trưởng lão hoán đổi thành nụ cười hướng về phía dáng lùn trưởng lão lớn tiếng nói. Ta Thượng Kiếm Tông xưa nay không e ngại bất kỳ khiêu chiến. Người muốn chiến, ta liền chiến. Tuyển hạng nhất nhân cho nên chối từ ban thưởng. Thiên cấp công pháp Linh Tiêu Kiếm trận tuyển hạng 2 bị ép ra sân toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1. Đáng thương Tần Phấn căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Thiên cấp ban thưởng là cỡ nào phong phú. Nhưng cũng đại biểu cho cái này tuyển hạng là không gì sánh được hung hiểm. Nếu là tự mình thật tránh chiến không ra Thượng Kiếm Tông mặt coi như vứt sạch. Kia đến thời điểm chắc là phải bị trưởng lão nhóm dẫn đầu xử quyết. Cái này thời điểm Tần Phấn chỉ có thể ai thán chỉ Linh Vũ tổn thương chính là trùng hợp như vậy. Nhường hắn một cái vừa mới đột phá kết đan cảnh cấp thấp người tu luyện ra sân. Không có biện pháp, thắng hay thua liền cái này một đợt. Tần Phấn cắn răng một cái, cưỡng ép bước lên bình đài. Hoàng Tâm thấy thế thả người nhảy lên đồng dạng lên đài. Vây xem nhóm đệ tử thấy thế phát ra tiếng hoan hô. Thánh Viêm Môn đối chiến Thượng Kiếm Tông. Xem chút tràn đầy a. Uy tín lâu năm tông môn cùng tân sinh tông môn ở giữa quyết đấu. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa tranh phong. Hoàng Tâm hướng về phía Tần Phấn nhếch môi cười cười. Tần huynh, lúc trước tại Thiên Ma Cốc bên trong bị ngươi cứu thời điểm liền nghĩ nhất định phải cùng ngươi. Luận bàn một chút hỏa diễm. Không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Tần Phấn ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Đúng vậy a, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Cũng liền 2-3 ngày khoảng cách đi. Hắn hối hận, lúc ấy liền không nên cứu cái này chồng. Không nghĩ tới bây giờ lại còn bị cắn ngược lại một cái. Tần huynh không cần chú ý. Hoàng Tâm chỉ là muốn cùng ngươi tỉ thí một cái hỏa diễm. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Tần Phấn đều nhanh vì hắn không muốn mặt trình độ cảm thấy xấu hổ. Người Thánh Viêm môn không phải liền là chuyên môn đùa lửa. Nhất định phải khó xử chính mình cái này khách mời đúng không hả? Nếu là ngươi Thánh Viêm môn gặp người nhìn thấy lửa liền muốn đánh. Đó là thật ảnh hưởng nó tại Tần Phấn trong suy nghĩ cấp bậc. Lời khách sáo đã nói không sai biệt lắm. Hoàng Tâm thu hồi nụ cười. Tại trong tay sáng lên màu da cam hỏa diễm. Thánh Viêm môn Hoàng Tâm. Ly hỏa. Tần Phấn bất đắc dĩ. Đồng dạng lộ ra hỏa diễm nói. Thượng Kiếm Tông Tần Phấn. Một đoàn vô danh lửa. Trước đó nói xong. Ta hỏa diễm khẳng định không bằng ngươi. Qua hai chiêu liền đổi A Tần Huynh nói đùa. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không hai chiêu bên trong liền bại trận. Hoàng Tâm hai mắt gấp. Nhìn chăm chú Tần Phấn lòng bàn tay phấn tử sắc hỏa diễm. Chính là cái này. Hoàng Tâm từ ngày đó lên ngày nhớ đêm mong liền muốn biết rõ Tần Phấn ngày đó thi triển ra hỏa diễm. Đến tột cùng vì sao? Hiện tại xem xét quả thật ghê gớm. Mặc dù hắn được chứng kiến bát đại dị hỏa. Có thể giống Tần Phấn quỷ dị như vậy hỏa diễm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dáng lùn trưởng lão hai mắt sáng lên. Khó trách Hoàng Tâm không có chuyện làm muốn gây sự với Thượng Kiếm Tông. Theo hỏa diễm đến xem quả thật có chút môn đạo. Cực kỳ tinh khiết, mặc dù nhan sắc có chút cổ quái. Nhưng là có thể nhìn ra được là khá cao cấp hỏa linh căn. Nếu như đặt ở ta Thánh Viêm môn bên trong cũng là thiên phú cực cao đệ tử. Kia là tự nhiên, tóc đỏ trưởng lão nhìn xem trên trận một màn này dương dương đắc ý. Tần Phấn hỏa linh căn không có trải qua hắn khảo thí. Thế nhưng là chỉ từ biểu hiện nhìn lại tuyệt đối có cực phẩm. Nếu không sẽ không huyễn hóa ra nhan sắc đặc biệt như vậy hỏa diễm. Giản Mưu cũng là có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem Tần Phấn. Bất quá kế tiếp còn là muốn thực lực nói chuyện. Hoàng Tâm thu hồi phát triển tâm tư. Đem trong tay hỏa diễm huyễn hóa thành một kiểm định đao giữ tại hai tay ở trong. Tần huynh, trận đầu nhóm chúng ta liền so một lần ai thế lửa mạnh. Nói xong liền hướng Tần Phấn vọt tới. Tần Phấn suy tư nửa khắc, vẫn là đem hỏa diễm hóa thành trường kiếm bộ dáng. Hắn ngược lại là muốn dùng xích luyện tâm pháp đối địch. Thế nhưng là xem Hoàng Tâm cái dạng này là quyết tâm muốn so lửa. Vậy thì liền tùy tiện đối phó mấy lần được. Đối mặt đánh tới màu da cam cửa ải đao. Tần Phấn một tay lấy hỏa diễm kiếm gác ở trước mặt. Cả hai vừa mới tiếp xúc liền bạo phát ra kinh người nhiệt lượng. Tốt lửa. Hoàng Tâm hai mắt tỏa sáng. Chỉ là có thể tiếp được hắn chiêu này hỏa diễm hóa hình cũng đủ để thắng qua Thánh Viêm môn bên. Trong tuyệt đại bộ phận đệ tử. Thế nhưng là tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Quang tiếp được hóa hình còn chưa đủ. Đến cùng có thể ngăn trở hay không ly hỏa thôn phệ đâu. Hoàng Tâm trên người chân khí bộc phát. Hình thành cửa ải đao thế lửa trong nháy mắt tăng lớn. Đối Tần Phấn áp lực cũng nhanh chóng khuếch trương. Tần Phấn có thể nhìn thấy Hoàng Tâm muốn đem toàn bộ hỏa diễm kiếm cũng cho thiêu đốt thôn phệ. Hết. Ly hỏa. Không gì không thiêu cháy đốt. Cứ việc Hoàng Tâm có còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng là đốt hại nhiệt diễm cũng không khó xử lý. Dáng lùn trưởng lão nhìn xem Tần Phấn bị áp chế. Bộ dáng thẳng lắc đầu. Xem ra cũng bất quá như thế. Không có được tốt như vậy thiên phú a. Dáng lùn trưởng lão lời còn chưa nói hết. Tần Phấn động tác liền thay đổi. Theo Tần Phấn vận chuyển chân khí. Hỏa diễm kiếm quy mô cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Mà Hoàng Tâm thì trơ mắt nhìn xem thanh kiếm này trước mặt mình bành trướng đến so cửa ải đao còn. Muốn lớn, tự mình ly hỏa vậy mà không cách nào áp chế Tần Phấn. Ngược lại liền thế lửa cũng bị đối phương trái lại đè đổ. Đi, Tần Phấn hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Hoàng Tâm đẩy ra mấy mét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?